Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2017. Thưa các vị, là mình nghĩ hôm nay sẽ cố gắng kết thúc cái phần Phật giáo Việt Nam giai đoạn kế thừa và suy thoái, không thôi cứ đi lang thang hoài kỳ quá. Thế nhưng mà trước khi kết thúc thì mình nghĩ có vài nét mình ghi lại đây để cho các vị có thể tổng kết tài liệu. Các vị nhớ là phần mục lục mình đã đi vô đến cái phần gọi là phần D của vấn đề. Phần D, phần D gì đây? Tức là chúng ta đang nói về đạo Phật đằng trong, phải không? Sau đó mình đi đến một phần nữa, phần này phần D này. Phần kế tiếp mình nói về dấu vết đạo Phật còn lưu lại. Gợi ý cái phần này là dấu vết thời Phật giáo kế thừa và suy thoái. Phần này thì nó có bốn ý nơi đây. Một là các vị danh tăng. Thứ hai là mình nói về sự yểm trợ đạo Phật của giai cấp quyền quý. Ý thứ ba, mình nói đến vấn đề quần chúng đến với đạo Phật. Ý cuối đó là còn lại gì qua thời đại. Thưa các vị, là hôm tuần rồi mình đi ngang qua phần này, tuy là nó chưa hết, mình đã đi đến các vị danh tăng. Cái phần này mình chưa có triển khai nghe. Phần quần chúng đến với đạo Phật mình cũng chưa có triển khai, nhất là phần này thì mình chưa nói chi cả. Mình gợi ý đôi điều, nhưng mà mình muốn ghi cái dàn bài thế này để cho các thầy cô ghi chép đàng hoàng, để tương lai có cơ hội thì chúng ta sẽ chiêm nghiệm về chủ đề này thôi. Các vị danh tăng thì chúng ta đã có một vài cái nét tổng kết về những vị danh tăng Phật giáo đàng hoàng, danh tăng Phật giáo đàng trong. Thế nhưng mà cái sự yểm trợ đạo Phật của giai cấp sĩ phu đương thời mình chưa có đụng đến. Điều này nó rất là cần các vị đọc vào cái nguồn tài liệu trong tương lai để có thể phối hợp nhận ra rằng là thời này những quan chức triều đình là một, thành phần sĩ phu là hai, họ đóng góp được gì và họ yểm trợ như thế nào đối với công trình đạo Phật. Cái này nó rất là rộng về nhiều cái mảng tài liệu có liên hệ. Và mình gợi ý ra đây là thế này, thưa các vị, chưa hề có một công trình Phật Pháp nào hưng thịnh mà không có bàn tay của bốn chúng đệ tử Phật, đành rằng là chư Tăng Ni. Đó là cái nhân lực chính để làm thành công trình phát triển đạo Phật, nhưng mà ngoài ra thì còn có sự hỗ trợ của những người. Thứ nhất là hoàng đế, thứ hai là những vị quan của triều đình ngay. Và mình dùng ví dụ này thì các vị sẽ hiểu ra ngay. Ví dụ như trong thời Phật giáo Chấn Hưng, Hòa Thượng Thiện Hoa làm được việc và kể cả những cái phái đoàn hoằng pháp có thể phổ biến được Phật Pháp nhiều nơi. Thưa các vị, đó là sự yểm trợ vô cùng lớn lao của những người cư sĩ ạ. Ví dụ như miền Trung thì có cư sĩ Lê Đình Thám, miền Nam thì có cư sĩ đó là Mai Thọ Truyền. Thậm chí ngay bây giờ gia đình của ông Mai Thọ Truyền vẫn còn hết lòng yểm trợ đối với cái công trình hành đạo nơi đất Mỹ nghe. Thưa các vị, là dâu của ông Mai Thọ Truyền là người dính dáng đến vấn đề bảo lãnh của các thầy Việt Nam ở đây đó, ngay Đại Đăng này đó, không biết các vị có biết hay không, chứ còn cái bà gì ở trên San Francisco đó. Cái điều này đó là lẽ tự nhiên thôi, tại vì điều thứ nhất họ là những người có trình độ trí thức nhất định. Điều thứ hai, họ có cái phước lành từ quá khứ nghe. Điều thứ ba đó là tâm của họ gắn bó với cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam từ xa xưa. Thế thì hình dung rằng là chưa có một thời nào Phật giáo hưng thịnh mà không có những bàn tay của những người cư sĩ hảo tâm đóng góp cho cái công trình hưng thịnh của đạo Phật cả. Do vậy cho nên cái thời Phật giáo mà nó lụi tàn thì không nói làm chi. Thế nhưng mà khi đạo Phật bắt đầu có cái màu sắc hưng thịnh lại thì đều có bàn tay rất là quan trọng của những người cư sĩ yểm trợ. Rồi các vị liên hệ điều này, các vị thấy là quá khứ Đức Thế Tôn hành đạo cũng vậy nghe. Nếu Đức Thế Tôn sinh ra có những người đệ tử, đó là thập đại đệ tử rất tuyệt vời, nhưng mà thiếu những vị hoàng đế như vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, thiếu những vị cư sĩ như là ngài Cấp Cô Độc, như là bà Vi Đề Hy, rất là nhiều mệnh phụ phu nhân đương thời và những người giàu có đương thời yểm trợ, thì cái công trình hành đạo Đức Thế Tôn không thể phổ biến Phật giáo hưng thịnh trong thời đó được. Thì bất cứ thời nào, thưa các vị, Phật giáo mà hưng thịnh thì đều có mặt của các vị đại thí chủ lớn cả. Rồi gần nữa, mình dẫn ra đây các vị thấy, ví dụ như thời ông Cụ Thiện Hoa, Cụ Thiện Hòa, những vị đại thí chủ lớn đó là gồm có cái hãng xe đò gì, Thuận Phát hay gì đó, Thuận Phát, giàu có Sài Gòn ạ. Và các vị sư Nam truyền cái công trình hành đạo thì nhờ cái hãng dầu Cù Là nghe, Masu là một, hãng xà phòng Cô Ba là hai, các vị biết chứ hả? Cái thời của mình hồi xưa mà có được cái cục xà bông Cô Ba đó là nhất rồi nghe, xà bông Cô Ba. Rồi thưa các vị, ngay ông cụ Trúc Lâm cũng vậy nghe, công trình hành đạo của ông được mở đầu, thưa các vị, là xây cái thiền đường ở trên không, đó là nhờ một vài Phật tử hảo tâm thôi, một vài người mình biết đó, như cô Diệu Chương, cái nhóm Phật tử Bến Tre đó, chẳng những đóng góp cho cái công trình ông cụ làm đạo ngay ban đầu mà còn có một cái đạo tình là ta không thể lường được, người Phật tử nào bì được, đó là bỏ tiền ra nuôi ông thân của ông cụ Trúc Lâm mỗi tháng, và mang cái chú Hải, tức là con của Trúc Lâm, về Sài Gòn cho học chung với con của cô, để ông cụ thuận lợi và không có bận biểu trong công trình hành đạo. Các vị thấy là có khi Phật tử thời này chúng ta không bì được những người Phật tử xa xưa đâu nghe. Không phải chỉ thương thầy không, mà thưa các vị, còn bỏ tiền, bỏ của, bỏ tấm lòng ra bao bọc những người thân của ông cụ nữa. Các vị thấy là mình đối với các vị Phật tử ngày xưa mình có bì được không? Nhiều lắm là mình thương ông thầy mình thôi, chứ còn bố mẹ ông thầy, con của ông thầy đừng hòng mình thương được cho dễ dàng. Tóm lại, thời nào cũng vậy nghe. Mình lặp lại là khi Phật giáo suy thoái thì dường như chúng ta không tìm ra bóng dáng của những người như là những vị hoàng đế anh minh, những vị quan chức triều đình có tấm lòng, những người đại thí chủ giàu có. Ta khó tìm ra cái cơ hội như vậy. Thế nhưng mà Phật giáo có cơ hội phát triển được thì các vị nhìn thấy là bao quanh rất nhiều bằng tay hộ pháp ạ. Điều thứ hai thưa các vị là cái vai trò quần chúng Phật tử rất là quan trọng nghe. Kỳ thực là nếu chỉ có cái phần thượng tầng trí thức, thế thì đạo Phật không thể làm được cái công trình phổ biến Phật pháp khắp nơi hang cùng ngõ hẻm được. Do vậy cho nên cái vấn đề vô cùng quan trọng là quần chúng Phật tử bình dân rất là quan trọng. Họ là cái tầng đáy của xã hội. Họ xây thành một cái chân đế cho kim tự tháp. Họ xây thành cái công trình phát triển cho Phật giáo ạ. Các vị hình dung rằng là người giàu có khi cái đầu của họ nó nhiều tính toán nghe. Chỉ trừ họ thấm nhuần Phật pháp. Còn đa phần quần chúng bình dân ít học, họ có niềm tin rất ư là thơ ngây, đơn sơ và vô cùng là giản dị. Chỉ cần có niềm tin tam bảo thôi, cho nên thưa các vị, đa phần các chùa viện xây dựng được đều là nhờ cái công trình của những người Phật tử bình dân cả. Họ ca cụm, họ dành để của tiền để đóng góp cho công trình xây dựng của các thầy. Thưa các vị, có khi mình sống lâu trong đạo, mình xây dựng được công trình chùa viện, rồi mình cứ nghĩ rằng cái thành phần thượng tầng trí thức là thành phần giàu có, nó đến rồi mình nhờ cậy nó, nhưng mà có khi không phải nghe. Có khi không phải. Ôi, nó bỏ ra được đồng tiền nó cực lắm rồi. Nó có một cái sự tính toán nhất định, chứ không phải như là những người Phật tử gọi là trung lưu và bình dân đâu nghe. Các vị nhìn những người nhà giàu đến với đại đăng này mà cúng dường 15-20 ngàn, các vị kiếm đỏ con mắt. Thế nhưng mà các vị nhìn những người được nuôi dưỡng trong cái điều kiện thấm nhuần Phật pháp đã lâu xa, và họ là thành phần trung lưu thôi, thế nhưng mà họ ca cụm từng đồng cúng dường để cho các thầy hành đạo và xây dựng Già Lam Tự Viện. Mình không có làm chủ trì nên nước Mỹ này, nhưng mà theo cái nhìn của mình là như vậy nhé. Cho nên đạo Phật tồn tại, phát triển, xây được chân đế vững vàng là trên cái cộng đồng Phật tử bình dân này, trên quần chúng đa số này. Điều thứ ba còn lại gì qua cái thời Phật giáo Trịnh Nguyễn Phân Tranh? Thưa các vị, những điều còn lại nó gồm hai phần thôi. Một đó là văn hóa vật thể còn tồn tại lại, những chùa viện từ các hòa thượng khai sơn đầu tự ở miền ngoài cũng như ở cố đô Huế và Quảng Nam, trải dài cho tới Biên Hòa, Đồng Nai và về các tỉnh. Thế nhưng mà công trình này, thưa các vị, nó không phải là biểu tượng của Phật giáo mong muốn. Điều thứ hai nữa là cái độ bền của nó và ảnh hưởng của nó đối với quần chúng nó không có mạnh bằng là cái công trình đóng góp văn hóa nha. Công trình đóng góp văn hóa của Đạo Phật nó đi hai phần. Một phần nó đóng góp con người. Có con người là dòng chảy Đạo Phật còn hứa hẹn sống còn. Điều thứ hai, có con người mà con người đó đầy tài năng thì thưa các vị, đó là một món quà vô cùng to lớn của thế hệ chúng ta, đóng góp cho tương lai, hoặc thế hệ quá khứ đóng góp cho thế hệ này ạ. Điều này là hẳn nhiên á. Do vậy cho nên thưa các vị, con người nó quan trọng. Quan trọng hơn nữa là những con người hoàn thiện được cái phẩm chất tu tập. Đây là một món quà còn lưu lại, có khi là trong quá khứ lưu lại cho tới bây giờ vẫn còn. Nếu con người đó là những vị sư có tấm lòng, có trình độ tu tập, có đức hạnh, thưa các vị, chỉ cần một tác phẩm thôi, chỉ cần những công trình ông đóng góp về văn hóa thôi, hoặc là ông không đóng góp gì về văn hóa nhưng mà ông tập trung tư liệu, sách vở, văn hiến để làm thành những cái văn bản như là khắc bản in, thì đó là một công trình đóng góp vô cùng lớn lao cho Phật giáo nhiều thế hệ chứ không phải một thế hệ. Đây là cái nét mà chúng ta nói về cái phần phần rê này. Thế là chúng ta đi đến cái phần cuối của vấn đề là chúng ta sẽ tổng kết. Tổng kết cái chương này đi. Chương 5 này đi. Đầu tiên các vị làm mộ vẽ cái biểu đồ đi ha. Cái này dễ theo dõi nhất nè. Đây là cái đường thời gian trải dài. Đầu này là chi? Cuối nhà Trần. Cuối nhà Trần năm mấy? Năm 1400 nha. Là cuối nhà Trần. Kế đó là nhà gì? Thưa các vị là nhà Hồ. Có mặt bao nhiêu lâu? 1400 cho tới 1407, rất ngắn. Sau nhà Hồ tới nhà Hậu Trần á, và Hậu Trần có mặt từ 1407 407 cho đến 1413. Và chúng ta có một cái kỷ thuộc Minh, tức là cái thời này thời nội thuộc nhà Minh này, từ 1413 cho tới 1417. Sau đó chuyện xảy ra đó là chi? Nhà Hậu Lê, phải không? Từ 1428 cho tới 1527. Và sau Hậu Lê thì tới nhà Mạc, từ 1527 cho tới 1592. Rồi giai đoạn cuối là giai đoạn Lê Trung Hưng, nhà Lê Trung Hưng 1533 cho tới 1789. Và giai đoạn này là giai đoạn của Tây Sơn nha. Tây Sơn có mặt vào 1778 cho tới 1802. Sau đây là giai đoạn Gia Long, từ 1802 cho đến 1945. Đây là cái chiều dài lịch sử mình tạm làm cái biểu đồ để nhận diện về cái sinh hoạt đạo Phật. Thưa các vị, từ thời Hậu Lê 1428 kéo dài cho tới 1945. Đây là giai đoạn của Phật giáo bắt đầu từ từ đáy vực của sự suy thoái, dần dần phát triển nghe. Các vị biết rằng là nhà Mạc này có Mạc là cha con họ Mạc, gồm có Mạc Đăng Dung rồi ai nữa, được 99 năm nghe. Và Lê Trung Hưng này có ngần đó năm, qua thời Tây Sơn và qua thời Gia Long, 1, 2, 3, 4, 5. Tính chung thì 5 triều đại đi ngang qua. Sở dĩ mình đưa cái biểu đồ như thế này để đại chúng hình dung cho nó rõ, đó là thế này. Cuối thời nhà Trần, thưa các vị, Phật giáo nó đã đi xuống gần tới đáy rồi. Thế nhưng mà nó vẫn còn có cái sinh hoạt, có thể duy trì được cái nền móng của Đạo Phật. Thế rồi Phật giáo ngang qua tới thời Hậu Trần này, cho tới kỷ Thuận Minh là Phật giáo chạm tới đáy ngay. Tức là cái sự suy thoái nó cạn tới đáy luôn. Hầu như nó vắng mặt, ta không thấy cái bóng dáng gì của Đạo Phật cả. Còn chăng đó là nó còn rất ư là leo lét ở những sơn môn. Do vì thưa các vị, đất nước mà ngoại xâm rồi thì mọi sinh hoạt đều bị phá hủy. Ý thứ hai mình muốn thưa đó là sở dĩ mình vẽ cái biểu đồ là Đạo Phật nó suy trầm tới đáy là do vì chúng ta biết rằng là Trương Phụ cùng với Hoằng Phúc là hai tay cực kỳ gian manh, cực kỳ gian manh. Điều thứ nhất, các vị biết rằng là vào cái thời nhà Hậu Trần này có hai sự việc xảy ra rất là đáng để cho chúng ta nhớ về những trang lịch sử như thế này. Sự việc thứ nhất, thưa các vị, là Giảng Định Đế với Trùng Quang Đế. Các vị thấy là trong vòng 7 tới 13 là mấy năm? Chỉ có 7 năm thôi. Thế nhưng mà hai vị hoàng đế, đầu tiên là Giảng Định Đế này là con vua Nghệ Tông nhé, chạy loạn vô đất Nghệ An, tập trung những người yêu nước, hình thành một đội quân kháng chiến, mở một trận đánh, đánh thắng một trận đầu tiên thôi. Thế rồi thưa các vị là ông thừa cái thế chiến thắng đó, ông đòi đánh thẳng vào đại quân của nhà Minh. Những tay tài tướng lúc bấy giờ là Đặng Ngải cùng với một tay cũng là loại chiến tướng nữa, bàn với Giảng Định Đế rằng là thưa ngài, chúng ta không thể tấn công được, tại vì binh lực của hắn đang hùng hậu, chúng ta phải củng cố nội lực, thao luyện quân tình và kích phát lòng dân để cho lòng dân có thể gom về một mối và tập luyện quân lính đàng hoàng, củng cố về lương thực là một nè, chiến trận là hai nè, thám thính tình hình của địch là ba, mới có thể tấn công được. Thế rồi sau đó Giảng Định Đế nghe lời gia pha, giết hai cái vị tướng tài đã từng cầm quân đánh thắng được một trận đầu. Thưa các vị, nó làm thành cái sự bất mãn vô cùng của cái đoàn quân kháng chiến. Và con của Đặng Ngải, tức là Đặng Dung, cùng với một anh họ Nguyễn là Nguyễn gì đó, tự nhiên là cảm thấy nao lòng, tại vì chưa thành công là đã giết tướng rồi. Do vậy cho nên họ mới kéo quân ngược ra phía Bắc, tôn Trần Quý Khoách lên làm vị hoàng đế. Trần Quý Khoách dường như là không phải con của Nghệ Tông, là cháu hay là em gì đó, lấy họ hiệu là Trùng Quang Đế. Và thưa các vị, khi Trùng Quang Đế lên ngôi rồi thì cái thế lực của giặc đó nó rất là mạnh, do vậy cho nên tấn công không có ra làm sao cả. Quân tình tan tác phải lui về Nghệ An lại. Thế rồi Trùng Quang Đế cử một người làm sứ thần. Người đó là ai? Thưa các vị, cử Nguyễn Biểu. Các vị nhớ cái tên này chứ hả? Thưa các vị, làm sứ đi qua có trách nhiệm là trình bày với Trương Phụ rằng là chúng tôi không phải muốn làm loạn, Chúng tôi chỉ yêu cầu rằng là đất nước được bình trị, chúng tôi là con cháu nhà họ Trần còn lại xin được cầu phong như các vị hoàng đế trong quá khứ. Và các vị hình dung rằng là Trương Phụ muốn thị uy cho nên chém đầu một dân nam vô, nói nếu mi rõ ràng là những người anh hùng và lòng ngươi chân thật thì ngươi hãy ăn cái cổ đầu lâu này, tức là nuốt con mắt của cái đầu lâu này bằng chứng cho ta biết rằng lòng trung hậu của mi. Thế rồi thưa các vị, Nguyễn Biểu phải ăn cái cổ đầu lâu chứng minh rằng lòng mình chân thực. Thế rồi sau đó Nguyễn Biểu cũng dư biết rằng là tên này nó vốn là cái kẻ lật lọng đầy mưu lược chứ không phải là nó ăn nói thật thà. Cho nên sau đó Nguyễn Biểu đứng về sĩ vào mặt Trương Phụ chửi một trận, nó chứng mi là cái lũ, tức là dùng những ngôn ngữ vô cùng nặng nề sĩ vả cái tên nguyên soái cầm quân tiến chiếm phương Nam. Và sau đó thì thưa các vị, Trương Phụ chém Nguyễn Biểu chết, gửi thu cấp về cái Trùng Quan Đế. Các vị dùng cái nhìn của chúng ta bây giờ, thưa các vị, hai nước giao tranh không được quyền giết tù binh nha. Giết ngoài chiến trận thì được, nhưng mà chưa hề có một quốc gia nào giết sứ giả hòa bình cả. Người ta cử người đánh với mình, mà nhất là trên cái phương diện quốc gia, một đất nước lớn chứ không phải là đất nước bé nhỏ nghe. Đây là một cái sắc thái lịch sử thứ nhất mà chúng ta nên nhớ về giai đoạn cuối nhà Trần. Điều gợi ý ở đây thưa các vị, khi lòng dân ly tán, khi sự nghi ngờ còn có mặt, khi tinh thần của vua quan không đoàn kết thì không có cách chi khôi phục giang sơn đất nước cả. Người ta chỉ ngắm đến lợi ích, ngắm đến quyền thế, tức là lợi là một, quyền là hai. Người ta bỏ quên đi cái đại họa của phương Bắc xâm lăng. Và cái điều này thưa các vị, nó đưa đến cái sự tan tác quê hương, không những trong quá khứ mà nếu ngay hiện tại. Cái tình trạng chia rẽ phân hóa và chỉ biết cái lợi ngay hiện thời thì không cách chi mà thoát khỏi nạn ngoại xâm cả. Đây là nét thứ nhất, mình có một cái nhìn về lịch sử để thấy rằng rất tội nghiệp cho đất nước Đại Việt. Nét thứ hai, thưa các vị, là chưa hề có một đất nước lớn đó là Trung Hoa mà nhân đạo đối với Việt Nam bao giờ nghe. Chưa hề. Cái sự lật lọng lưu manh là cái chuyện bình thường từ quá khứ tới hôm nay, không phải hôm nay đâu, mà cả một cái bề dày lịch sử Đại Việt nó là như vậy. Điều thứ ba thưa các vị, mình đừng nghĩ rằng là trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng hoặc mất nước hoặc tan nhà mà thiếu những anh hùng nghệ sĩ nghe. Các vị đọc cái bài Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi thì các vị thấy là tuy đất nước mạnh yếu có thời nhưng hào kiệt lúc nào cũng có. Mình dịch nó không chuẩn về cái bài Bình Ngô Đại Cáo nhưng mà có hai câu vậy. Các vị tra trong Bình Ngô Đại Cáo thì các vị thấy là từng lời nó làm cho sĩ khí của người Việt Nam vô cùng là mạnh mẽ. Đất nước thì có lúc yếu lúc mạnh nhưng mà hào kiệt thì cái lúc nguy vong hay là cái lúc là hưng thịnh gì hào kiệt đều có nghe, tức là cái thành phần sĩ phu yêu nước yêu quê hương lúc nào cũng có cả, nó tiềm phục trong lòng dân chúng á. Đây là cái nét thứ nhất mình nhìn về cái thời hậu Trần và cái giai đoạn lịch sử này thưa các vị, đằng đằng rất ngắn nhưng mà giai đoạn rất đau thương. Nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái sự suy sụp toàn bộ, cho nên đạo Phật giai đoạn này mình vẽ cái biểu đồ là nó đã chìm tới đáy là như vậy nghe. Và cái con người của Trương Phụ và Hoàng Phúc thưa các vị thấy là cộng với Minh Thành Tổ ở Bắc Kinh bây giờ đó, thưa các vị, ra lệnh là tất cả những bi ký văn hiến, cái gì mà có chữ Tào đều đập phá, đều đốt sạch, không cần trở về Nam Kinh, đốt tại chỗ, hủy hết toàn bộ văn hóa Việt. Và thưa các vị, cái dụng tâm của họ là hủy toàn bộ, xóa hết văn hóa Việt để đồng hóa dân Đại Việt thành dân Tào. Mất nước không đáng sợ nghe, mất luôn văn hóa, mất luôn chữ viết, mất luôn cái niềm tự hào dân tộc thì đất nước đó dù còn trên bản đồ nhưng mà kỳ thực là đã mất sạch. 90 triệu dân thưa các vị chỉ là một đám mây tan tác, không cách chi khôi phục được quê hương đất tổ hết. Mất văn hóa là mất nước. mà cái sự thâm độc của Hoàng Phúc và Trương Phủ nó là như vậy. Cho nên giai đoạn này, thưa các vị, cái biểu đồ chúng ta vẽ ngang đây là Đạo Phật đang chìm tới đáy này. Thế rồi thời Hậu Lê, khi phục hồi được quê hương đất tổ, nền độc lập đang có mặt. Nhưng mà thưa các vị, cả triều đình nhà Lê họ trọng thị nho giáo chứ không hề đặc biệt coi trọng Phật giáo là chi cả. Do vậy cho nên thưa các vị là cái giai đoạn này Phật giáo tiềm phục mà thôi. Thậm chí là trong cái quyển sử lược của Ngài Mật Thể, chúng ta đếm tới đếm lui dường như chỉ có 2 trang thôi nghe. Các vị dở quyển sử lược của Ngài Mật Thể, Ngài tổng kết lại dường như chỉ có 2 trang thôi. Và trong ấy chỉ có một vị thiền sư được ghi tên, đó là Ngài Huệ Hồng thôi. Để tên là Huệ Hồng Thiền Sư. Thế nhưng mà cái việc của thiền sư đó làm là chi? Thưa các vị, là Lê Thánh Tông cho người đúc tượng bà nội của ông là ai? Mẹ của Lê Lợi. Đúc cái tượng đồng. Và đúc xong cái tượng đồng rồi thì về làm chi? Mời sư Huệ Hồng về khai quang điểm nhãn. Hóa ra là thiền sư thời này, thưa các vị, chỉ làm một việc, nó là chạy theo đuôi của nhà quyền quý để cầu cúng, làm cái vai trò thầy cúng mà thôi, không có cái vai trò chi trong cái sinh hoạt đạo Phật cả. Thưa các vị, thời này cũng vậy nhé, dường như là vai trò các thầy chỉ làm một việc là coi chừng ta lay quay, ta chỉ là những người chạy theo gấu áo của những người lãnh đạo đương thời để làm một việc là cúng kiến giúp giùm cho họ về phong thủy, đặt ghế ngồi, xây hướng đi. Và thưa các vị, giúp cho họ để họ có thể là nắm được quyền bính lâu dài, để cho họ yên tâm đối với những cái đại họa hoặc là những cái tội ác họ đã gây đối với quần chúng. Tức là giải trừ một phần nào cái tâm thức uất ức do vì họ gây quá nhiều tội lỗi. Coi chừng là giai đoạn của chúng ta, giai đoạn Phật giáo hiện tại, chúng ta cũng loay hoay giống như là cái thời Hậu Lê này. Chín đời hoàng đế đi ngang qua, 99 năm thưa các vị, dường như là bóng dáng của Đạo Phật rất là nhạt nhòa. Tuy nhiên vẫn còn có một cái sinh hoạt ít nhiều khôi phục lại, cho nên giai đoạn này là giai đoạn Phật giáo bắt đầu đi lên này. Rồi tới nhà Mạt, thưa các vị, là 60 mấy năm của nhà Mạt. Đây là một triều đình mới. Thế nhưng mà triều đình mới nào họ cũng có một cái sắc thái đặc thù, đó là họ rất là coi trọng thế lực quần chúng. Họ lấy lòng thế lực quần chúng, đó là về ý đồ chính trị. Điều thứ hai, thưa các vị, là nhà Mạc cũng như biết rằng là nhà Lê họ đang trọng thị quan chức của triều đình toàn là bọn Tống Nho. Nhà Mạc họ muốn xây dựng cái cương lĩnh triều chính của họ thì họ phải vận hành một cái ý thức hệ mới hơn, đó là ngoài cái việc trọng thị các quan chức triều đình là hàng Tống Nho, họ cài thêm cái ý đồ, đó là những người có cái chân đế, có cái tầng tâm thức, đó là Phật giáo. Do vậy cho nên ta thấy là triều đình nhà Mạt họ đã làm được cái công trình phát triển kinh đô Thăng Long là một, vùng Hải Dương là hai, và mở rộng rất là nhiều cái sinh hoạt giao thương với nước ngoài, chứng tỏ một điều, tâm thức của họ nó đủ thoáng đãng hơn cái triều đình nhà Lê một chút nha. Điều thứ hai, sau đó họ dời về cái vùng đông bắc của đất nước Đại Việt, gồm các tỉnh đông bắc, họ thành lập rất là nhiều chùa viện, và chứng tích của thời nhà Mạt đành rằng nó ngắn nhưng mà còn lưu lại rất là nhiều điều minh chứng cho cái công trình của họ đối với đạo Phật họ rất mực là yểm trợ. Thế thì đến giai đoạn này ta thấy là Đạo Phật bắt đầu khởi sắc. Và cho đến cái thời Lê Trung Hưng, chuyện gì phát sinh ở đây? Thưa các vị, là thời Lê này nó cộng với 2 điều có mặt nữa, là điều thứ nhất là giai đoạn của Trịnh Nguyễn phân tranh. Điều thứ hai, mình lặp lại. Thưa các vị, là giai đoạn triều Lê Trung Hưng từ năm 1533 tới 1589 này. Cái vai trò lịch sử lúc này, thưa các vị, là Đạo Phật đã bắt đầu hưng vượng lại. Do vì cái điều kiện các vị thiền sư Trung Hoa có mặt ở đàng ngoài, các vị thiền sư Trung Hoa có mặt ở đàng trong. Đây là yếu tố đầu tiên nó làm thành sự hưng thịnh của Phật giáo tức là nó làm thành cái sự khởi sắc của đạo Phật lúc bấy giờ, do các vị thiền sư lớn chạy loạn cái nạn mãn thanh, do vậy cho nên họ có mặt trên đất nước Đại Việt. Điều thứ hai, giai đoạn Lê Trung Hưng này nó cho chúng ta một cái nhìn thứ hai rất đáng để cho các vị lưu ý, đó là đây là một triều đình phải đối kháng với cái tình trạng Nam Bắc phân tranh, trong khi miền Nam thì chúa Nguyễn đang mở rộng cương vực, làm thành cái sự phú cường từ Thuận Hóa càng ngày càng mở rộng đến Hà Tiên. Và chúa Nguyễn một mực yểm trợ Phật Pháp nghe, và làm thành cái công trình là hưng thịnh của Phật giáo phương Nam. Do vậy cho nên chúa Trịnh cũng bắt chước cái công trình này để thu phục nhân tâm. Một bằng chứng là ta nhớ rằng là vào những ngày đầu cái vị thiền sư là ngài Minh Châu Hương Hải, ngài vốn là con quan chức của triều đình nhà Nguyễn, Nguyễn Hoàng á. Thế rồi bị sự nghi ngờ cho nên ông cùng với khoảng 50 đồ tôn đệ tử vượt biên ra đất Bắc, ghé lại vùng Hải Dương. Thế rồi chúa Trịnh đặc biệt rất là hết lòng yểm trợ, do vậy cho nên xây cho ông một cái chùa là chùa Nguyệt Đường ở cái vùng Hải Dương để ông hành đạo, trở thành một bậc thầy cùng với ngài Chân Nguyên, hai người làm nên cái sự rạng rỡ Phật giáo trên đất Bắc. Từ yếu tố này nó hình thành cái giai đoạn Phật giáo của thời Trịnh Nguyễn phân tranh, tức là giai đoạn của nhà Lê Trung Hưng này, nó rất ư là hưng thịnh, gầy dựng được cái sườn để cho đạo Phật bắt đầu hưng vượng cho tới qua giai đoạn Tây Sơn. Đành rằng là thời Tây Sơn nó có những cái sự loạn lạc nhất định, do vì cái cuộc chiến của Tây Sơn dẫn quân ra đánh quân Thanh ở đất Bắc và quân Xiêm ở phương Nam. Thế nhưng mà thưa các vị, do cái nền Phật giáo bắt đầu hưng vượng cho nên nhà Tây Sơn đặc biệt rằng rất yểm trợ cái công trình của chùa Viện Ngát. Một di chứng đó là thời Tây Sơn Nguyễn Huệ, thưa các vị, là những cái văn bản như Kinh Kim Cang được thiêu trên chữ viết, thiêu trên lụa, bây giờ còn tàn trữ ở chùa Trúc Lâm Huế ạ. Rất là nhiều cái chỉ dụ sắc phong của triều đình Tây Sơn, dù rằng cái triều đình này rất là ngắn và vẫn còn loạn lạc dãy đầy trên quê hương Đại Việt, nhưng mà rất nhiều điều ông làm được cho đạo Phật. Điều này minh chứng rằng là giai đoạn này tuy ngắn nhưng mà đạo Phật đã có cơ phục hồi, do các vị thiền sư Trung Hoa gầy dựng nên cái phong trào tu học, và Phật giáo đã bắt đầu mở rộng, nhất là dòng thiền Lâm Tế, dòng thiền Tào Động đã có mặt trên đất Bắc và có mặt ở miền Trung, trải dài khắp phương Nam. Thế rồi giai đoạn sau đó là thời Gia Long thì chúng ta sẽ tính sau. Nhưng mà từ điều này để cho các vị có cái hình dung về cái biểu đồ Phật giáo qua giai đoạn này. Đây là giai đoạn chưa có suy thoái đến tận cùng. Giai đoạn của hậu Trần và qua kỹ thuật Minh là nó đang đi vào cái giai đoạn cực kỳ suy thoái. Qua đây thì nó bắt đầu nó cất lên cho tới thời này càng ngày nó càng xa. Cái đường viền này đó là cái đường niên đại cái. Tóm lại, thưa các vị, là cái biểu đồ này để minh chứng rằng là cái chiều dài thời gian mấy trăm năm thế này, nó xuống rồi nó lên như cái biểu đồ của kinh tế xã hội vậy. Nó xuống rồi nó lên. Có điều nó xuống thì nó xuống có khi cái ào, nhưng mà nó lên rất chậm nha. Đây là biểu đồ đầu tiên mình tổng kết vài nét để cho các vị có một cái nhìn về vận hành của đạo Phật qua chín thời kỳ như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 giai đoạn lịch sử của những triều đại đi ngang qua, nó theo cái biểu đồ như vậy. Thế nhưng mà rồi cái giai đoạn hậu Trần này nó có hai sắc thái mà chúng ta nên nhớ. Sắc thái thứ nhất, và thưa các vị, là anh hùng Nguyễn Biểu ăn cỗ đầu lâu và cuối cùng bị Trương Phủ giết. Sắc thái thứ hai, thưa các vị, là Trùng Quang Đế sau đó bị đánh tan tác, và những tài tướng lúc bấy giờ giúp cho Trùng Quang Đế để khôi phục Giang Sơn, thưa các vị, cũng đều bị bắt sống, gồm có Đặng Dung với một người tướng nữa. Khi vua tôi nhà Tần này bị bắt trở về Kim Lăng trên con đường biển, họ làm chi? Cùng nhảy xuống sông tự vẫn hết nha, nhảy xuống biển tự vẫn hết. Và thưa các vị, là mãi bây giờ người ta vẫn còn lập miếu thờ những con người này. Mình nhớ hồi xưa gì như có đường Đặng Dung nè, đường Nguyễn Cảnh Chân nè. Nguyễn Cảnh Chân là cùng với Đặng Dung là những tài tướng phò trùng quan đế để khôi phục Giang Sơn Đại Việt mà không được, cho nên cuối cùng bị bắt và cùng nhảy xuống biển tự vẫn này, Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Dung. Và chúng ta còn lại một bài thơ Đặng Dung. Đây là bài thơ hay, mình xóa biểu đồ này mình chép tặng cho các vị. Không chép bài thơ này thì dường như hơi thiếu á. Các vị nắm được cái biểu đồ này rồi ha. Thưa các vị, là cái con người này là của người kỳ tài nghe. Đặng Dung cùng Nguyễn Cảnh Chân nửa đêm tấn công doanh trại của Trương Phụ và đột nhập vô trang trại đánh tan tác Trương Phụ. Thế nhưng mà không biết cái mặt của Trương Phụ cho nên bắt hắn không được, cuối cùng chạy trốn mất. Và sau đó thì hắn mới tập hợp quân lại, hắn mới đánh một trận tả tơi cả vua tôi, cuối cùng bị bắt vì tự vẫn luôn đó. Và bài thơ của Đặng Dung rất là tội nghiệp, cảm tác hay là cảm hoài đó, thơ cảm hoài. Mình chép âm chữ Hán cho các vị. Thế sự du du nại lão Hà, thế sự du du nại lão Hà. Kỳ thực mình học lịch sử mà không có học mấy bài thơ này thì nó hơi uổng nha. Một bài thơ nó không phải là nhiều nhặng lắm, nhưng mà nó gói trọn cái tấm lòng của người Việt yêu nước, và nó nói lên cái khí tiết của sĩ phu ngày xưa. Thất trận thì nhảy sông tự vẫn. Thế sự du du nại lão Hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị, vẫn khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí chúa hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ vãn ngân hà. Quốc thù vĩ báo đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma, có nơi gọi là đới. Mình đọc cho các vị nghe này, các vị chép bài thơ này chắc các thầy nên thuộc ạ. Ông cụ mình thuộc chứ hả? Thế sự du du nại lão Hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí chúa hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ vãn ngân hà. Quốc thù vĩ báo đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma. Thế sự du du tức là việc đời nó cứ trôi tuồn tuột tuồn tuột. Nại lão Hà là, nhưng mà tuổi thì nó lại già, việc đời này cứ trôi nó không đợi chờ, tuổi mình thì già mất nha. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca, nghĩa là đất trời này mênh mông, nó đi vào cái khúc ca, đi vào khúc ca, tức là nhìn thấy đất trời mênh mông mà mình ngẩng cổ để gào cái khúc bi ca, khúc ca buồn đó. Thời lai đồ điếu thành công dị, vẫn khứ anh hùng ẩm phận đa. Cái thời mà nó đến rồi thì cái anh mà đánh bài hoặc là đồ tể, đồ là đồ tể nghe, điếu là đánh bài. Thưa các vị, là thành công nó dễ dàng thôi à. Giống như là cái thời của Lương Sơn Bạc rồi đó. Cái tên có ra gì đâu, là cái tên Lưu Đá Cầu đó, cái tên Lưu gì, Lưu Cầu phải không? Thưa các vị, được thăng quan thứ nhất là thì bình thường. Cho nên thời đến rồi thì mấy cái tên thất phu nó cũng có thể lên làm quan được, và nó cũng xung xe áo mão được, nó làm được đại sự. Nhưng mà khi vận mà nó chưa đến rồi thì anh hùng chỉ đành nuốt hận thôi nghe. Ẩm hận tức là nuốt hận vào lòng đó. Cái nỗi hận mất nước, nỗi hận giặc nó giày xé quê hương đó, mình căm phẫn nó nhưng mà không làm gì được hết. đang nuốt xuống thôi. Trí Chúa tức là phò vua. Hữu hoài là lòng mơ ước, tức là cái lòng mình mơ ước được nghiêng vai gánh vác cả hành tinh này. Phù địa trục tức là nghiêng vai gánh vác cả hành tinh này, cả đất nước này. Trí Chúa hữu hoài phù địa trục tức là trong lòng mình mang cái nỗi niềm, mang cái ước mơ là có thể gánh vác được cái việc gian sơn, đổi thay được vận mệnh của đất nước đang ngửa nghiêng. Nhưng mà tẩy binh vô lộ vãn ngân hà là cái con đường rửa binh giáp để không còn chiến tranh nữa. Dường như là không có cách nào đi lên sông Ngân để mà rửa giáp được hết. Con đường khải hoàn đó, con đường thành công, con đường chiến thắng đó, giống như là đi lên trời vậy đó. Các vị thấy là cái ý thâm sâu trong câu này nó cũng là gợi cho người ta cái sự khó khăn vô cùng á. Thắng được quân Minh, đuổi được hắn ra khỏi biên cương quốc thổ, khôi phục được đất nước Đại Việt về, dường như là con đường nó như đi lên trời, đi lên sông Ngân á, để có thể giặt giáp binh, cởi giáp binh ra giặt để ăn mừng chiến thắng. Dường như con đường đó là con đường không thể có. Quốc thù vĩ báo đầu tiên bạch là cái nỗi thù quê hương á, chưa làm xong mà đầu đã bạc trắng rồi. Kỷ độ Long Tiền là bao nhiêu phen, Long Tiền là cái kiếm báo nghe, bao nhiêu phen mài gươm dưới trăng, mài kiếm báo dưới trăng. Kỷ độ Long Tiền đái nguyệt ma là như vậy. Thế sự du du nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm cá. Thời lai đồ điểu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí Chúa hữu hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ vãn ngân hà. Quốc thù vĩ báo đầu tiên bạch, kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma. Đây là bài thơ duy nhất của con người anh hùng Tuấn Tiết nơi Biển Đông á. Rồi mình chép cái bản dịch của mình tặng cho các vị. Sau này người ta làm rất nhiều bài thơ về Đặng Dung, mình không nhớ. Mình dịch lại là thế sự trôi trôi, tuổi đã già. Đất trời tịch mịch khúc bi ca. Đất trời tịch mịch khúc bi ca. Kẻ khốn gặp thời lên cũng dễ, kẻ cùng khốn đó, tức là cái thằng thất phu đó. Mình có thể thay chữ này là thất phu gặp thời lên cũng dễ. Thất phu gặp thời lên cũng dễ. Anh hùng lỡ vận cũng phôi pha, những mong giết giặc đền ơn nước. Những mong giết giặc đền ơn nước. Đường đến khải hoàn xa quá xa. Đường đến khải hoàn xa quá xa. Quốc thù chưa báo đầu đã bạc. Bao thở mài gươm bóng nguyệt tà. Mình nghĩ chắc ở đây quý thầy đọc tới đọc lui rồi, coi cái nào dở quý thầy chỉnh lại nghe. Nhìn lại cho hay. Thế sự trôi trôi tuổi đã già, đất trời tịch mịch khúc bi ca. Thất phu gặp thở lên cũng dễ. Gặp thở đi. Gặp thở hay gặp thời? Gặp thời lên cũng dễ. Anh hùng lỡ vận cũng phôi pha, những mong giết giặc đền ơn nước. Đường đến khải hoàn xa quá xa. Quốc thù chưa báo đầu đã bạc. Bao thợ mài gươm bóng nguyệt tà. Mình mới đọc trước khi mấy thầy qua đón mình. Đó là bài thơ còn lưu lại của danh tướng Đặng Dung nghe. Đặng Dung một con người đủ dũng khí, biết rằng là đối kháng là với giặc Minh vào thời ấy, thưa các vị, không có dễ dàng gì. Đường đến khải hoàn xa lắm, là như là lên tới trên trời cao để giặt giáp binh để khải hoàn, không có đơn giản. Thế nhưng mà vẫn làm hết sức mình để cuối cùng, thưa các vị, là nhảy xuống biển tự vẫn thôi. Đó là một sắc thái mà còn lưu lại cho chúng ta. Đường đến khải hoàn xa quá xa. Nãy giờ đi lang thang, bây giờ mới tới cái phần tổng kết lại cái chương này. Mình ghi ra những cái điều cần thiết để cho các thầy tổng kết chương này, rồi khi chúng ta bắt đầu học lại, chúng ta đi vô cái phần lịch sử của thời Tây Sơn về sau. Tổng kết. Cái vấn đề chúng ta sẽ đặt ra đó là chúng ta đi ngang qua rất là nhiều cái nét. Thứ nhất, mình gợi ý ra đây đó là các vị tổng kết giai đoạn lịch sử này. Cái phần đầu mình cần nói là những hoàng đế anh minh nha. Có ba vấn đề mình nói về hoàng đế anh minh. Thứ nhất là đủ bốn đức thì gọi là hoàng đế anh minh. Đức gì? Thứ nhất là trí, thứ hai là tài, thứ ba là đức, thứ tư là quy. Một hoàng đế anh minh thông thường phải đủ những yếu tố như thế này. Thứ nhất là trí dũng phải hơn người. Còn nếu không đủ trí thì thưa các vị, một vài lời sàm tấu kẻ cẩn thận thì có thể giết hiền thần như chơi nha, giết tài tướng như chơi. Thứ hai là tài, thưa các vị, nếu không có tài thao lược, mình chưa nói cái chuyện điều quân khiển tướng, nhưng mà không có tài và không có đức nữa thì thưa các vị, đây là một loại hoàng đế coi chừng là cái sự ganh tị của ông không chấp nhận được kẻ nào nó có tài năng hơn ông. Các vị đối chiếu với những vấn đề này, các vị thấy những người tài trong thiên hạ, nếu thực sự có tài mà thiếu đức thì thưa các vị, tài đó nó trở thành là một loại hiểm họa do vì cái sự ganh tị tài năng thôi. Thứ ba là đức, nó có cái độ dày của đức lành để dung được người, dung được kẻ thù, dung được người chống trả với mình, dung được kẻ nói nghịch lỗ tai mình nghe. Thưa các vị, là đôi khi đức này nó không phải là nơi tự thân ông có nữa, mà nó do rất nhiều cái điều kiện xung quanh, như là những người cận thần, thân tín. Thậm chí nếu đọc lịch sử thì các vị còn nhớ là Đường Thế Dân đó, Đường Thế Dân khi khai cơ lập nghiệp xong rồi, thu tóm Giang Sơn Trung Quốc về làm thành một nước Đại Đường mênh mông rồi, thì những tài tướng cùng kháng chiến với ông đó, trong đó có một tên là một tên nó rất là ngang phè, và thưa các vị, những điều không đúng là nó cãi lại, tại vì phong hắn làm giám nghị đại phu mà, tức là một vị quan lớn chuyên can vua, chuyên nói những lời trung trực, luôn thấy những điều trái ý nghịch lòng có hại đến đất nước quê hương, xâm tổn quyền lợi dân chúng, thì con người này lên tiếng đó, giống như là quốc hội hiện tại đó, nó chỉ trích thẳng cơ chế chính quyền ạ. Và cái tên Ngụy Trừng này thưa các vị, nó rất là cứng đầu. Lâm triều rồi, hoàng đế Đường Thế Dân là một vị vua anh minh, thế nhưng mà hắn cãi cho ra lẽ, hắn không bằng lòng. Thế rồi thưa các vị, là lui triều rồi, về mặt của Đường Thế Dân bừng bừng sắc giận. Người ta nhớ rằng Đường Thế Dân là con người vừa trí vừa dũng vừa đủ đức nha. Thu phục đến 18 vị xưng đế lúc bấy giờ để làm thành đất nước Đại Đường, đâu phải là người ít đức độ và tài năng. Ấy vậy mà cái sự giận dữ trong ông nó cuồn cuộn lên. Thế rồi bước vô tới cấm cung rồi, hoàng hậu Trưởng Tôn nói hôm nay sao bệ hạ có sắc giận vậy? Nó ta căm hận cái tên Ngụy Trương thô lỗ, ta nhất định là phải loại trừ hắn. Thế rồi hoàng hậu Trưởng Tôn người ta lật đật lui về hậu cung, ăn mặc triều phục đàng hoàng, đội vương miện của chánh cung hoàng hậu lên và bước tới là phủ phục lại Đường Thế Dân, hỏi khanh làm gì. Hoàng hậu Trưởng Tôn nói: thưa ngài, thần nghe nói rằng là thường những vị minh quân mới có những vị tôi thần vô cùng trung trực, chúc mừng bệ hạ là vị minh quân cho nên có được một tôi thần dám hiên ngang chống trả lại bệ hạ, đó là Ngụy Trưng. Và thưa các vị, đây là một lời khuyên can rất là thông minh nghe, cực thông minh, vừa làm chi vừa nhắc khéo nhà vua biết rằng là nhà vua có được một tôi thần rất trung can, nói thẳng với điều ông suy nghĩ. Nhắc khéo thứ hai và cũng là ve vuốt bản ngã là ngài là vị hoàng đế anh minh đó, cho nên mới dung được cái tên khùng khùng điên điên kiểu đó. Thưa các vị, tóm lại, thưa các vị, nếu tài mà không có đủ đức thì không thể làm được việc, cho nên đức rất dày để dung người, dung những kẻ chống trái với mình, dung những kẻ là kẻ thù nữa. Thưa các vị, chỉ như vậy thì mới được gọi là hoàng đế anh minh. Và trên cái tiêu chuẩn này, đôi khi lựa được một hoàng đế anh minh của triều đình Việt Nam dường như kiếm không ra. Từ thời Lê về sau mình kiếm không ra, thậm chí Lê Lợi chưa chắc gì đã anh minh. Có thể giai đoạn đầu kháng chiến là anh minh, nhưng mà khi có được Giang Sơn trong tay rồi thì ta biết rằng là giết tất cả những tài tướng cùng là người bạn chiến đấu lúc nằm gai nếm mật để đuổi Giang Minh ạ. Người cuối cùng thoát chết là Nguyễn Trãi. Thế rồi con của ông cũng giết chết Nguyễn Trãi vậy, giết tới ba đời luôn. Điều thứ tư, thưa các vị, nếu chỉ có đức mà không có quy dũng thì trở thành rất là mềm yếu nha. Cho nên bốn yếu tố này là bốn đức của chúng ta đánh giá về những vị hoàng đế anh minh đó. Điều thứ hai, có một câu nó được gọi là định ngữ chuẩn mực cho những vị hoàng đế: lo trước nỗi lo của người dân, vui sau cái vui của người dân á. Thưa các vị, nếu hoàng đế mà không có đức này thì không thể trở thành người lãnh đạo quốc gia, chỉ biết lợi cho ta, chỉ biết quyền lực về cho ta, chỉ biết của tiền đem về kho của ta và dòng họ nhà ta hưởng thụ. Thậm chí là người ta làm một cái tượng đồng 50 kg vàng tặng thì thưa các vị ta yểm luôn. Và rình coi cái tên nào nó có khả năng là nó thay mình trong non đất nước, điều lý quốc gia, thưa các vị đầu độc cho nó chết. Thế thì thưa các vị, đây là cái định chuẩn của những loại người lãnh đạo vô cùng là ngu si, chứ không phải là ác đạo không. Và ngu nó đi liền với ác nha, không có trí tuệ đi liền với ác độc rất dễ. Khi có năng lực trí tuệ, khi có đức độ, tức là đủ bốn yếu tố này thì thưa các vị, người ta dễ trở thành những vị hoàng đế lưu danh thiên cổ, những vị hoàng đế tài ba làm thành cái sự nghiệp là rạng rỡ quê hương đất nước. Còn nếu không đủ đức này, thưa các vị, đây là những người lãnh đạo quốc gia trở thành cũng lưu danh thiên cổ mà lưu danh xấu muôn đời, chỉ có ăn chơi, chỉ có lợi lộc, chỉ có quyền binh, chỉ có giết người, chỉ có ngu tối, chỉ có đẩy đất nước vào hiểm họa ngoại xâm và đẩy đất nước đi đến chỗ là mất nước. Điều thứ ba là biết đặt kế sách sâu rễ bền gốc. Thưa các vị, cái câu này là câu Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nghe. Khi ông sắp mất, hoàng đế tới hỏi: thưa thượng phụ, làm thế nào để có thể đặt cái kế hoạch cho đất nước Đại Việt lâu bền khi phương Bắc xâm lăng hoặc là nổi loạn? Thì ngài Trần Hưng Đạo nhà ta bảo hoàng đế rằng là: bệ hạ à, nếu bệ hạ biết dùng cái kế sách sâu rễ bền gốc thì bệ hạ sẽ vững vàng và ngôi trời muôn thở thôi, tức là muôn thở vững âu vàng. Vua hỏi chứ thế nào là sâu rễ bền gốc? Hưng Đạo Đại Vương bảo rằng là lúc bình thời khoan sức cho dân, bớt đi thuế má, bớt đi đặt ra những luật lệ và luôn yêu thương dân. Bệ hạ nên nhớ rằng dân là nước, có thể làm nâng thuyền lên cao, cũng có thể làm lật thuyền. Cho nên yêu dân, khoan thứ cho dân, đó là cái kế sách sâu rễ bền gốc. Ngoại xâm nó đến tràn ngập quê hương, nhiều lắm nó chỉ như một đám lửa cháy rừng, cháy ngang qua rồi rừng mọc lại. Thế nhưng mà nếu ngoại xâm nó đến nó gặm nhấm dần dần quê hương Đại Việt bằng cái kế sách lâu dài tầm ăn dâu, bằng cái kế sách bứng đi gốc rễ văn hóa Đại Việt, thì đây là một đại họa dân tộc. Nếu dân không thương bệ hạ, nếu dân không coi bệ hạ là cha là mẹ, lòng nó nhiệt tình yêu mến bệ hạ thì mất nước không cách chi phục hồi được. Cho nên bình thường phải vận dụng cái kế sách sâu rễ bền gốc, luôn yêu dân, đừng coi dân là kẻ thù, đừng có hèn với giặc mà ác với dân nghe. Đây là cái kế hủy hoại đất nước chứ không phải là hủy hoại tự thân hắn. Ba yếu tố này nó là cái tiêu chuẩn để chúng ta nhìn được những hoàng đế anh minh. Ý thứ hai mình muốn nói là cái vai trò của sĩ phu và trí thức. Ý đầu tiên, thưa các vị, là một đất nước được đánh giá là hùng mạnh là nhờ cái thành phần sĩ phu và trí thức nghe. Cái từ người ta thường dùng đó là sĩ phu hiện tại là nguyên khí quốc gia. Cái vai trò của những nhà trí thức, thưa các vị, nó làm thành nguyên khí của một quốc gia, nó bảo vệ quốc gia, làm thành sự hưng vượng cho quốc gia. Và hiện tại sĩ phu không có phải là chỉ có cái mặt là những quan chức đi làm việc cho chính quyền mới là hiện tại và sĩ phu đâu nghe. Sĩ phu nó gồm có thành phần trí giả. Và trong thành phần trí giả thì có cái thành phần vô cùng quan trọng là những người lãnh đạo tâm linh, những nhà tôn giáo. Hay nói một cách tỏ tường đó là một số lớn các thầy cô đều nằm ở trong hai cái phần này. Một là sĩ phu, hai là hiện đại nhé. Các vị không có trực tiếp cầm gươm ra chiến trường. Các vị không phải là người trực tiếp điều lý quốc gia. Nhưng mà các vị định hướng được cho cái nền đạo đức xã hội, hướng dẫn tinh thần người ta và dạy dỗ cho con người biết điều thứ nhất là gì? Yêu quyền đất nước. Điều thứ hai, xây dựng nền đạo đức vững mạnh cho một xã hội. Điều thứ ba, định hướng cho cái nền học thuật không có ngoại lai, không có vọng ngoại. Và cái điều này thưa các vị, nó mới làm thành sự hưng vượng của một quốc gia. Một quốc gia mà không có thành phần sĩ phu và hiện tại thì rõ ràng là như một cơ thể mà không có sức sống. Thấy thì đồ sộ hay ngang nhập đụng tới là té đó. Còn nếu có nguyên khí, tức là không có phong hàn thứ thấp nào xâm nhập được, không có bệnh từ bên trong đổ ra mà không có bệnh từ bên ngoài nhập vào, gọi là có nguyên khí. Như thân các vị vậy, có vệ khí bảo vệ thì phong hàn thứ thấp không xâm nhập được, bệnh nội tạng không sinh khởi được. Thì hiện tại và sĩ phu nó là nguyên khí quốc gia là như vậy. Cái câu của Bình Ngô Đại Cáo là tuy mạnh yếu, từng khi có khác. Tuy mạnh yếu, từng khi có khác. Nhưng hào kiệt chẳng thổ nào không nha. Đất nước này có lúc thì hưng thịnh, có lúc thì suy yếu. Tuy mạnh yếu, từng khi có khác. Nhưng hào kiệt chẳng thổ nào không. Đây là Ngài Trúc Khê dịch từ cái văn bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Các thầy trẻ nên tìm Bình Ngô Đại Cáo đọc nghe. Cái án văn này nó rất là hùng khí. Đọc rồi nghe máu của dân Đại Việt nó dâng lên ạ. Các vị đọc rồi các vị thấy điều này. Mình học sử mà mình không có đọc mấy cái văn bản này để ngâm nga thì hơi thiếu. Tuy mạnh yếu, từng khi có khác, tức là có những lúc thì đất nước này suy thoái, có những lúc thì nó cường thịnh. Thế nhưng mà thưa các vị, dù là lúc cường thịnh hoặc lúc suy vong, hào kiệt đang ẩn ở trong quần chúng lúc nào cũng có cả. Có điều gặp thời thì hắn trường mặt, mà lúc chưa gặp thời thì hắn còn tiềm phục đó thôi. Tiềm phục đó thôi. Ý thứ hai là có bốn việc phải nhủ lòng. Nếu là sĩ phu thực sự thì có bốn việc nhủ lòng nha. Sĩ phu là bốn việc nhủ lòng, tức là bốn việc dặn lòng. Một là việc chi? Một là với đất nước. Thứ hai là với triều đình. Ba là với người dân. Bốn là với hậu thế. Thưa các vị, sĩ phu thì đều đặc thù của những con người có một cái tầm nhìn, có năng lực trí tuệ. Và thông thường thì trong 10 nhà thôn xóm này cũng có một người có trí tuệ nghe. Trong một đất nước có 1 triệu người thì cũng có những con người tài tuấn. Cái đặc quyền của những con người tài tuấn này thì họ có cái đầu cao hơn cái đầu bình thường một chút. Họ có cái tấm lòng rộng hơn tấm lòng con người một chút. Họ có cái ý chí cống hiến hơn chúng ta. Do vậy cho nên cái đặc trách của những con người này được đất trời tặng đó là họ có được cái hào khí, họ có được trí tuệ. Do vậy cho nên đã mang danh là đấng trượng phu. Thì điều đầu tiên anh phải làm đó là những việc anh cần làm cho đất nước quê hương. Anh phải có cái nhìn thế nào để mang về cho đất nước quê hương. Điều thứ nhất là không đến nỗi nhục nhằn, thua kém. Không đến nỗi là cúi đầu để kinh sợ trước bất cứ người nào. Làm cho đất nước vẻ vang, làm cho người Việt có niềm tự hào nhất định khi đối mặt với những anh em bè bạn năm châu. Điều thứ hai, với triều đình, đó là với những người lãnh đạo đương thời. Có thể thành phần sĩ phu không phải là người đang quan chức của triều đình nghe. Đó là những người cầm viết, đó là những người có khi không làm gì cả, đó là mấy ông thầy tu ông bác đi khất thực thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, họ quan tâm đến vận mệnh của những người lãnh đạo quốc gia. Đúng tinh thần là như vậy. Tại vì thưa các vị, cuộc đời này không có ai sống lẻ loi như hòa cá cả. Chúng ta đều liên kết với nhau cả nghe. Rõ ràng là như một mắt xích dính liền với nhau. Ta đừng tưởng rằng ta đây mà không dính gì với quê hương Đại Việt. Ta đừng tưởng người Việt Nam mất hết uy tín trên trường quốc tế. Người ta đi ra đường rồi, ta chúi mặt vào cái chỗ nào khác, ta nói ta không phải người Việt Nam. Không, ta nhìn ra ngay. Người ta phỉ nhổ, sỉ nhục người Việt Nam. Thì thưa các vị, người Việt Nam nào cũng lãnh đủ cả. Cho nên đến những phi trường mà có những người Việt từng ăn cắp, thưa các vị, mình vác xác tới những nơi đó thì người ta đều chỉ mặt đây là người Việt, chứ không hề phân biệt đây là người Việt ở Mỹ hay ở Việt Nam nghe. Do vậy cho nên trách nhiệm thứ hai thưa các vị, với những người lãnh đạo quốc gia là thành phần trí thức, luôn đặt một vấn đề làm thế nào chọn được những con người lãnh đạo ngang tầm, xứng đáng với cái vị thế và với cái vai trò một đất nước trao cho anh. Với cái bề dày văn hóa Đại Việt đã có 4.000 năm tự hào trao cho anh, bằng nếu đưa anh là cái tên vừa ngu, vừa tham tiền, vừa ác độc, thì thưa các vị, tự nhiên là mình đẩy một đất nước đi vào con đường cùng khốn á. Điều thứ ba thưa các vị là trách nhiệm của thành phần sĩ phu là trách nhiệm không phải với triều đình không, mà còn với vận mệnh của một dân tộc. Và điều thứ tư thưa các vị, không phải là một vận mệnh đương thời mà còn là thế hệ tương lai nha. Một cái công trình phát triển kinh tế, thưa các vị, với người có cái tầm trí thức nhất định, cho nhận diện rằng là đành rằng cái nguồn thu từ cái công trình của nhà luyện thép này có thể mang lại lợi ích đương thời. Một tháng có thể vô hàng tỷ đô la, nhưng mà cái đại họa của nó là chất thải này hủy diệt môi trường sống thế hệ ta, thế hệ con em ta. Và biển một khi bị hủy diệt rồi, thưa các vị, mất 100 năm chưa chắc thì phục hồi được nhé. Một cái bao ni lông thôi, các vị hình dung rằng là nó mất tới 250 năm nó mới bị nó mới bị phân hóa. Một cái bao ni lông rớt vào biển khơi, cái giá trị thời gian đó là 250 năm. Nó mới có thể bị mặt trời và cái điều kiện khí hậu làm cho tan biến. Còn không thì thưa các vị, nó gây ô nhiễm môi trường. Cái đầu chúng ta thưa các vị dường như chưa với tới tầm cao này nghe. Chúng ta vứt bao ni lông, vứt rác rưởi ra biển khơi là chuyện bình thường. Nhưng mà với con người, họ có cái nhìn ô nhiễm môi trường thì họ không thể chấp nhận được chuyện như vậy. Các vị hình dung rằng là một con cò, một con chim cánh cụt, một con sếu hay là một con rùa, thưa các vị, nó chỉ cần vướng một cái bao ni lông vào cổ thôi thì nó chết chắc, nó không có thể sống được. Và với ta thì vứt bao ni lông, vứt rác là chuyện bình thường. Trong khi đó thưa các vị, những con người được giáo dục hẳn hoi thì nó lượm từng miếng ni lông về nó bỏ một túi nè, tới thùng rác đàng hoàng bỏ vô nghe. Tóm lại bốn điều nhủ lòng này, nếu anh là người tự hào có trình độ tri thức nhất định thì anh phải biết suy tư về điều này, nhủ lòng để có thể cống hiến được gì cho mặt đại địa, cho con người, cho đất nước, cho quê hương, cho văn hóa Việt. Điều thứ ba, vai trò sĩ phu thời bình và thời loạn. Thưa các vị, là vai trò của sĩ phu là vai trò lãnh đạo đất nước đó. Anh được trao cho cái quyền có cái đầu cao hơn người ta, có cái tầm nhìn xa hơn người ta, có trái tim rộng mở hơn người ta. Cho nên anh có thể lo trước cái nỗi lo mất nước. Anh có thể chuẩn bị cho cái điều kiện đất nước sắp vinh quang vào những lúc giai đoạn vô cùng nghiệt ngã của quê hương. Nó đang chìm tới đáy thì anh chuẩn bị những hạt mầm để trong tương lai thế hệ con em anh, nó có thể giành lại quê hương đất nước trên bàn tay của ngoại nhân. Điều này, thưa các vị, hình dung rằng là thế hệ của ông cha ta, cái phong trào Đông Du các vị biết là không phải qua đất Nhật học hành làm chi đâu nghe, mà để làm chi? chuẩn bị những hạt mầm để trong tương lai khai dân trí, để cho người dân ý thức được vấn đề sống còn của quốc gia, gỡ tay sự khống chế của người Pháp để giành lại quê hương Đại Việt. Đây là con đường canh tân vô cùng thông minh của cái nhóm Phan Bội Châu và phong trào Đông Du chống Pháp. Tóm lại, không phải là anh cứ ôm mình vô trong đoàn của ta anh cho nổ tung, đó là loại yêu nước nha. Yêu nước nó có ngàn đường, mà có những con đường, thưa các vị, không hao xương máu, mang lại vinh quang cho quê hương đất nước. Mà con đường giáo dục là một con đường mà chúng ta là những người đang làm đây. Tóm lại, thời bình, vai trò của sĩ phu rất là cần làm cho nguyên khí quốc gia hưng thịnh. Thời loạn, thưa các vị, vai trò sĩ phu rất cần đó là tập kết lòng dân lại và biết định hướng cho công trình, định hướng cho công trình quang phục quê hương, tức là khôi phục quê hương. Cái từ quang phục, không biết là các vị có quen cái từ này chưa? Quang phục, cái nghĩa nôm na nó là quét sạch bóng quân thù, phục hồi được chủ quyền quốc gia, gọi là quang phục quê hương nghe. Làm cho sạch nhẵn bóng quân thù, không còn kẻ xâm lăng trên đất nước Đại Việt, và khôi phục được cái nền độc lập cho quê hương đất tổ. Và điều thứ ba, cái vai trò của quần chúng. Thưa các vị, là đây là một cái thành phần tội nghiệp nhất của tất cả đất nước nghe. Họ là thành phần có cái đầu kém hiểu biết hơn thành phần sĩ phu, có cái tầm nhìn không phải xa. Tầm nhìn của họ nó rất là giản dị. Họ dễ bị kích động là một nè, họ dễ bị xúc xỉm là hai nè. Họ là cái thành phần chân đế của xã hội, chân đế xã hội, thành phần bình dân, thành phần trung lưu. Họ không có những cái mơ ước gì cao vời cả. Mơ ước đời sống được bình yên, mơ ước được đời sống rất là bình thường thôi. Giống như là câu thơ của Trụ Vũ vậy. Ước mơ bé nhỏ vô cùng, một gian nhà lá, hai vòng khoai lang, bấy nhiêu mà lại mười phương, 30 năm chẳng chưa tròn ước mơ. Vào cái thời quốc cộng, tức là thời trước 75 nghe, nỗi ước mơ của con người bình thường nó là như vậy thôi. Chỉ cần căn nhà lá, vài dòng khoai lang thôi, sống qua ngày thôi. Và ước mơ như thế mà lại Phật mười phương, tới bao nhiêu năm mới có được cái hòa bình về trên đất nước. Gọi là có được cái hòa bình giả vờ, có sự độc lập giả vờ. Sau đó thì, thưa các vị, nỗi khổ vẫn còn chồng chất và ước mơ như vậy. Tới bao giờ thì mới hết ước mơ? Cho tới bây giờ vẫn còn ước mơ. Do vậy cho nên cái vai trò quần chúng bình dân, thưa các vị, cái điều rất tội nghiệp, họ là cái chân đế của quốc gia và của mọi nền chính trị nghe. Cái thượng tầng kiến trúc, thưa các vị, nó cao bao nhiêu thì cái chân đế này nó càng chịu cái trọng lực đè từ bên trên xuống bao nhiêu. Các vị hình dung là cái kim tự tháp nó là như vậy nghe. Không những cái chân đế cho quốc gia, chân đế cho tất cả nền chính trị, mà nó còn là chân đế cho cái công trình xây dựng tôn giáo. Mình gọi điều này để các vị nhớ rằng là cái vai trò tăng sĩ thực sự có đạo hạnh, có năng lực tu, thì thưa các vị, ta nên có một con mắt là bình đẳng nhất mục đối với người giàu cũng như người nghèo. Nếu có thể được bất bình đẳng thì nên có cách cư xử với người nghèo một cách trân trọng thì hay hơn hết. Tại vì họ muốn đời. Các vị hình dung rằng là cơ chế chính trị nào cũng lợi dụng hàng quần chúng bình thường cả. Quần chúng bình thường này nó chiếm tỷ lệ hết 80-90%, có phải không? Thành phần sĩ phu trí thức, thưa các vị, nó chỉ có chừng 10-15% của một xã hội mà thôi. Tức là cái đỉnh kim tự tháp bao giờ cũng ít, cũng nhỏ nhoi cả. Mà cái thành phần càng xuống thấp bao nhiêu thì càng nhiều bao nhiêu. Thì cái chân đế này, thưa các vị, điều thứ nhất, họ chịu đựng vô vàn nỗi khổ. Dù cơ chế chính trị nào, họ cũng là người chịu đựng vô vàn nỗi khổ cả. Điều thứ hai, đành rằng là họ là những người thấp thỏi về nhiều mặt, nhưng chính họ là nước có thể mạnh, có thể yếu nghe. Thưa các vị, cái vai trò của hoàng đế là một, vai trò sĩ phu là hai, dắt dẫn họ, khéo nuôi dưỡng, khéo dắt dẫn thì họ trở thành mạnh. Thế nhưng mà nếu vai trò sĩ phu vai trò hoàng đế, mà họ là những kẻ ác độc, hoặc là những kẻ vọng ngoại, hoặc là những con người thiếu lương tâm. Thưa các vị, họ làm cho cái chân đế này, tức là vai trò quần chúng này, tan tác như những mảnh mây và như khói bụi. Và tình trạng như thế này thì đưa đến cái chuyện sẽ xảy ra, đó là không còn quê hương để về, không còn đất nước để tự hào, không còn nền văn hóa có mặt trên sự phát triển của loài người nhé. Và điều thứ ba, thưa các vị, nền tảng cho tôn giáo, cho văn học và cho các giai tầng xã hội phát triển. Hàm ý điều này đành rằng họ là thành phần thấp thỏi nhất, thiệt thòi nhất, đời sống họ khiêm tốn nhất. Thế nhưng họ là nền tảng cho mọi nền phát triển xã hội. Xã hội Mỹ cũng vậy. Thưa các vị, là đánh thuế trên những cái tên giàu có thì rất khó, nhưng mà đánh thuế trong những người nghèo thì vô cùng là đơn giản. Có nhiều tiền là họ bài ra hết cho thiên hạ tha hồ đánh thuế rồi. Ngay trong đất nước Việt Nam, thưa các vị, lấy tiền của người giàu không dễ nghe, lấy tiền người nghèo vô cùng dễ. Các vị biết rằng là chính phủ hiện tại đang mời mọc những người giàu có tiền chôn, tiền để, có vàng, có đô la thì hãy ký gửi ngân hàng nhà nước. Ngân hàng nhà nước sẽ cho một cái phiếu cấp rằng tôi có lấy của anh 10 lượng vàng, 20 lượng vàng, 5.000 đô, 10.000 đô. Thế rồi người ta có cuộc phỏng vấn những anh chàng có của có tiền, hỏi chứ anh có khả năng là gửi cho chính phủ, gửi ngân hàng. Nó khóc. Tôi bao đời tin ngân hàng nhà nước. Tôi đem 10 kg vàng vô, tôi lấy cái giấy rồi mai mốt tôi tới tôi đòi. Đâu có đơn giản mà ta đưa đâu. Ta vinh vào cái cớ là chữ ký anh không phải chữ ký anh đã từng gửi vô. Dù rằng ký giống đó, nhưng mà họ nại như vậy rồi tôi làm sao? Đem cái giấy về, tôi đâu có bán được 10 cây vàng, trong khi 10 cây vàng tôi là thiệt. Còn đem cái giấy này giấy giả, tôi làm sao tôi tin được? Thế rồi tiền đô la cũng vậy nghe. Thưa các vị, không có người Việt nào từ quá khứ tới hôm nay mà không đủ thông minh cuốn đô la tròn lại bỏ vô chai, chôn cái đất. Ông cụ còn nhớ là cái thời mà tiền bô lư hồi xưa thời Pháp đó, cho tới là tiền của nền thứ nhất đệ nhị Cộng hòa, người Việt nào giàu có họ ít có dám tin ngân hàng lắm. Giàu ở thành phố thì có thể, nhưng nhà quê thì đố hồng có ông già nào ông đem gửi ngân hàng không, cuốn tròn vô chai, đóng nút lại cho thật kỹ và lấy sáp niêm lại, không có không khí đi vô thì tiền 100 năm nó vẫn không bị hư nha. Mình bày cho các vị cách giấu tiền luôn. Và khi cần thì chuyện gì phát sinh, đập cái chai ra, đâu cần trút ra đâu. Thưa các vị, đập chai ra là tiền còn mới tinh. Không có anh nhà giàu nào không thông minh làm điều này cả. Đừng hòng nhà nước dụ họ gửi tiền ngân hàng mất công. Họ đã từng bị lừa nhiều lần rồi. Sao 75 đã bị lừa? Thưa các vị, tiền người ta gửi trước năm 75 tới trường lịch sử sang trang rồi, đâu lấy được đồng xu nào. Và trong khi đó thì toàn bộ vàng khối của ngân hàng quốc gia Việt Nam ngày xưa ở Sài Gòn đó, thưa các vị, họ vô họ tóm thâu đâu có mất 1 kg nào. Tại vì họ cài gián điệp đã đóng lại ngân hàng trước ngày 30 tháng 4 75. Cộng sản đã cài gián điệp đầy hết trong bộ phận của Việt Nam Cộng hòa nghe. Tóm lại thưa các vị, nền tảng cho tôn giáo, nền tảng như các cơ chế chính trị, thưa các vị, đều lấy người dân nghèo làm nền tảng để xây dựng nè. Họ đóng thuế cho các vị nè, và họ làm cho lá phiếu của các vị đủ để cho các vị tranh chức tổng thống nếu nơi đất nước này. Vận dụng những người nhà giàu có trình độ trí thức nhất định, họ phân định được anh này có khả năng lãnh đạo hay không thì rất là khó khăn. Nhưng mà vận động những người dễ nghe bằng cái cách mà lừa bịp thì thưa các vị, ta chính trị nào nó cũng đủ thông minh, nó lừa bịp người dân bình thường cả. Ta không có năng lực phán đoán, ta không có theo dõi cái sinh hoạt chính trị, cho nên cái tên nào nó nói bùi tai là mình cứ bầu thôi. Khùng khùng điên điên nó lên nó nói tầm bậy mình cũng cứ bầu thôi. Rồi tới chuyện mà nó lên nó làm tổng thống rồi mình bật ngửa ra, ồ quá ra nó nói vậy nhưng mà không phải vậy. Do vậy thưa các vị, người quần chúng bình thường đó là nền tảng cho mọi nền chính trị trên hành tinh này. Nền tảng tôn giáo cũng vậy nghe. Thưa các vị, cái thành phần trí thức đến với đạo nó vô cùng là khó khăn. Nó đi ngang qua cái sự trắc nghiệm. Thế nhưng mà quần chúng bình dân bằng một niềm tin giản dị họ đến với đạo rất dễ. Điều thứ ba thưa các vị, thành phần quần chúng bình dân còn là nền tảng cho những công trình văn học ạ. Công trình văn học mà để đời, công trình văn học đi xa, công trình văn học có thể lưu trữ được, thưa các vị, đều từ quần chúng bình dân cả. Đành rằng cái sự sáng tác, định hướng, mở rộng và vươn đến tầm cao là một số thành phần trí thức. Nhưng mà thưa các vị, để tác phẩm này còn tồn tại và sống dai được với thời gian thì nếu không có yếu tố quần chúng bình thường thì tác phẩm nó không thể đi vào dòng văn học thời gian được. Một ví dụ gần là thế này. Dường như chưa có bài dân ca nào dở nghe. Tại sao? Thưa các vị, do vì cái sự chắt lọc của con người bình dân nó đi ngang qua thời đại. Cái bài dân ca được hắn tô vẽ bằng nhiều giai điệu hát hò, cho nên thưa các vị, từ Bắc cho tới Nam, bài dân ca nào cũng là lay động lòng người, cũng là những bài hát hay cả. Dân ca Pháp cũng hay, dân ca Mexico cũng hay, nó vượt thời gian, vượt không gian. Những tác phẩm mang cái tính hàn lâm học viện ở tầng cao tri thức, thưa các vị, là có thể nó không tồn tại, không sống dai. Nhưng những tác phẩm mà được con người yêu chuộng và nó vượt ngang thời gian đều là những tác phẩm đóng góp được cái vai trò cung cấp được cho giới bình thường thưởng lãm nghe. Thưa các vị, là xã hội phát triển nó cũng phát triển trên tầng lớp của dân tiêu thụ chứ không phải là tầng lớp dân sản xuất đâu. Các vị hình dung rằng là sản xuất mà không có dân tiêu thụ thì không có cơ sở nào tồn tại cả. Thế thì thưa đại chúng, cái vai trò của quần chúng nó vô cùng quan trọng. Mình lượt ngang qua 1, 2, 3 phần này để đưa đến một cái phần vô cùng quan trọng, đó là chi? Là ý thứ tư, thưa các vị, mình muốn thưa đó là cái sinh hoạt của Đạo Phật trong cái thời Phật giáo suy thoái này. Quá 10 phút rồi kìa. Mình nghĩ hẹn hẹn lần sau. Sau tháng 9 đi lang thang đâu đó rồi trở về, chúng ta nói về cái việc quan trọng mà mình đã mở ra rất nhiều cái hướng để đi vô một cái hướng, rồi chúng ta thẩm định về cái vai trò Phật giáo trong giai đoạn suy thoái và kế thừa này, và cái khả năng đóng góp của họ ra làm sao trong giai đoạn này. Họ đã làm được gì cho đất nước, làm được gì cho quê hương, làm được gì cho con người, và làm được gì cho đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Đây là cái phần quan trọng, và những phần này chẳng qua đó là cái chuyện qua què qua sói, mình mở những lối đi để cho các vị có một cái chiêm nghiệm về mọi hoàn cảnh xung quanh để nó đóng góp cho cái vai trò đạo Phật. Một, hai, ba phần. Xin đại chúng chiêm nghiệm về những điều này nhé. Đành rằng cái này thì nó không dính gì lịch sử đạo Phật cả. Thế nhưng mà quan trọng để cho chúng ta suy nghĩ về cái vai trò đạo Phật trong giai đoạn Phật giáo suy thoái. Và dừng ở đây. Xin cảm ơn các thầy đã chịu khó ngồi nghe. Mỗi lần mà học xong buổi mình rất là cảm ơn quý thầy. Tại vì mình thấy cái chuyện mình nói nó vớ vẩn, và sao các vị ngồi nghe một cách rất ư là lý thú, mình cũng hơi kinh ngạc và rất là cảm ơn. Đúng ra thì quý thầy cô thấy có dính gì lịch sử Phật giáo đâu, chỉ đi ngang qua dòng lịch sử Đại Việt và để gợi lại vô vàn điều của các bậc tiền nhân đã làm cho chúng ta nghe. Chắc trong quá khứ các vị đã từng học lịch sử rồi, chắc quên rồi, 50, 70 năm rồi đâu còn nhớ, phải không? Thậm chí là ở đây mấy ông già, một vài ông còn nhớ Đặng Dung, chứ còn có khi đâu có nhớ Đặng Dung, Nguyễn Cánh Chân đâu có nhớ. Nguyễn Cánh Chân, Nguyễn Cánh Dị là hai cha con nghe. Ba người cùng nhảy xuống biển Tự Vận cùng với Trùng Quang Đế, đó là Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị và Nguyễn Xuyến. Nguyễn Xí, Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Tất, đó là hai tài tướng đã giúp cho vua Giản Định Đế đánh thắng được một trận, đánh thắng một trận, giết được một tài tướng của nhà Minh. Thế rồi Trùng Quang Đế nghe lời Sàm Tấu giết hai người đó mất. Và trong lúc đang trong cái tình trạng chiến đấu để quang phục quê hương, tự nhiên giết cả tài tướng, giết trung thần, làm cho cả một cái đoàn nghĩa binh tan tác hết, đâu còn tin tưởng vị hoàng đế kia nữa. Các vị thấy là tâm thức rất hẹp hòi, nó xui khiến để cho quê hương mình chìm ở trong cái tình trạng bị ngoại xâm mất hết mười mấy năm nha. Tính ra là 20 năm chẳng á. chứ không phải là mười mấy năm. Từ ngày Giặc Minh đặt chân vô quê hương Đại Việt cho tới Lê Lợi quang phục được quê hương 20 năm. 10 năm nằm gai nếm mật để kháng Giặc Minh, mà 20 năm dưới gót dài xâm lăng của quân Minh, quê hương mình đã mất đi hết tất cả những cái văn hiến của Đinh Lê Lý Trần. Các vị biết rằng là càng về sau thì cái mưu đồ của Bắc Kinh càng thâm độc. Nói thêm nữa mất lòng nhau nữa thôi, giờ hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn Phật đạo vô thượng.